Khánh Dư Niên, quyển 5 chương 40, Lưu Vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ tử hai người nói chuyện với nhau không cố kỵ người khác nghe được. Bên cạnh ba nữ nhân nghe mà u mê. Chẳng lẽ đem Phạm Tư Triệt đánh thành thảm trạng như vậy còn chưa đủ ư, còn muốn bắt hắn lưu vong rời khỏi kinh đô. Lão gia, ngài nói gì? Liễu thị mở to hai mắt đầy hoảng sợ. Bất lực nhìn lão gia. Mà Phạm Tư Triệt gục trên ghế dài nửa hôn mê lại bật dựng người lên. Cũng không biết hắn đã trọng thương. Nơi nào còn có tinh thần mạnh như vậy. Xem ra lưu vong rời kinh. Đối với toàn bộ các cậu ấm quyền quý ở kinh đô mà nói. Thật sự là một chuyện tương đối kinh khủng. Chỉ thấy Phạm Tư Triệt vểnh mông lên. Ôm hai chân của mẫu thân mình. Hai mắt nhăn nhó. Vài giọt nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Ở trên má tranh nhau phát sáng. Há to mồm. Lại là không còn kịp kêu rên câu gì nữa. Cũng đã bị đả kích trầm trọng bất thình lình làm cho mất tiếng. Lo lắng miệng mở rộng. Nhưng không nói được bất cứ lời nào. Thiếu niên lang nước mắt hoa hoa. Liều mạng lắc đầu. Nói không nói được. Phía sau người đầy vết máu. Nhìn đáng thương vô cùng. Lão gia, Liễu thị rốt cục không nhịn nổi nữa. Dùng ánh mắt oán hận lườm Phạm Nhàn một cái. Giống như dây leo mùa xuân bị chặt gốc. Quỳ gối trước người Phạm Kiến. Khóc lên tiếng xin xỏ. Không thể a, không thể a. Hắn là đứa con bảo bối của ngài. Ngài nhẫn tâm nhìn hắn bị đuổi ra khỏi nhà ư. Ngài nhẫn tâm nhìn hắn phiêu bạc dị quốc. Bên cạnh không có thân nhân cha mẹ ư. Nàng vội vã đi kéo tay Phạm Nhược Nhược. Nhược Nhược, mau, cầu xin cha ngươi đi. Đừng đuổi Triệt Nhi ra khỏi nhà. Liễu thị nghĩ thầm, mượn chuyện Bão Nguyệt Lâu đuổi Phạm Tư Triệt ra khỏi cửa. Nhất định là Phạm Nhàn ở sau lưng nói vào. Đêm hôm qua phụ tử hai người đã nói một hồi lâu. Cho nên hắn vội vàng đem Nhược Nhược kéo vào chiến cuộc. Nghĩ thầm Nhược Nhược tuy nói không phải ruột thịt của mình. Nhưng dù sao chung sống cùng nhau mười mấy năm. Hơn nữa xưa nay thương yêu Tư Triệt. Mọi người đều biết. Phạm Nhàn rất yêu quý cô muội muội này. Phạm Nhược Nhược cũng không ngờ rằng đệ đệ lại chịu trừng phạt nặng đến như thế. Bị Liễu thị lôi kéo, thuận thế liền quỳ xuống, run giọng nói, "Phụ thân, đệ đệ bị dạy dỗ, sau này nhất định không dám làm sai nữa. Ngài tạm tha cho hắn lần này sao?" Uyển Nhi một mình đứng ở bên cạnh, trong lòng hơi sợ, cũng quỳ xuống. Phạm Kiến vẫn duy trì bình tĩnh, cho đến khi vị con dâu thân phận đặc thù này cũng quỳ xuống. Lúc này mới vội vàng đỡ lên. Cau mày nói với Liễu thị, Tư Triệt nhất định phải đi. Hơn nữa người cũng chớ trách Phạm Nhàn. Đây là ý của ta. Liễu thị khó tin mà nhìn hắn. Nghĩ thầm tại sao lại vậy. Nhưng nàng rõ ràng, Phạm Kiến là một nam tử tướng mạo công chính ôn hòa. Kỳ thực rất có phong độ sát phạt của một đại tướng. Nếu không ban đầu mình cũng sẽ không đến mức vừa gặp đã thương. Không phải hắn thì không gả. Nếu đây là chủ ý của hắn, vậy chuyện này sẽ không thể nào xoay chuyển được nữa. Nàng là phụ nhân cực kỳ khôn khéo, đem cánh môi khẽ cắn, hẳn là xoay người lại chân thành bái Phạm Nhàn, yếu đuối lên tiếng xin xỏ. Đại thiếu gia, ngài nói một câu khuyên nhủ lão gia đi. Ở thời điểm này, người có thể làm cho Phạm Kiến thu hồi ý tứ bắt Phạm Tư Triệt lưu vong. Cũng chỉ có một mình Phạm Nhàn. Phạm Nhàn làm sao dám nhận lễ, vội vàng tránh ra, cười khổ nhìn phụ thân một cái, hỏi ý tứ của hắn. Phạm Kiến lạnh lùng lắc đầu, hắn hôm nay gây chuyện quá lớn, nếu như bị Ngôn Quan tấu vào triều đình, cũng sẽ là hình phạt lưu vong 3.000 dặm, ta đuổi hắn khỏi kinh đô, dù sao cũng tốt hơn là để triều đình ra tay. Liễu thị làm sao chịu tin lời này? Lấy quyền thế thân thuộc với hoàng đế của Phạm Phủ hôm nay. Chớ nói mở kỹ viện giết mấy kỹ nữ. Cho dù hoành hành vô đạo. Tùy ý làm bậy hơn nữa. Chỉ cần không phải tội mưu nghịch. Phạm Kiến Phạm Nhàn hai người cũng có bản lãnh để dập tắt được. Nàng không nhịn nổi nói. Lão gia ngài làm sao lại nhẫn tâm như vậy chứ? Tư Triệt, hắn mới 14 tuổi a, không nhẫn tâm. Mới tạo thành cục diện như hiện tại. Phạm Kiến cười lạnh tự giễu nói. 14 tuổi, Hắn lớn tiếng quát lên. Ngươi chớ quên, Phạm Nhàn lúc 12 tuổi cũng đã bị buộc phải giết người rồi. Lời này vừa vang lên, cả phòng đều yên lặng. Lâm Uyển Nhi cùng Phạm Nhược Nhược không biết chuyện này giật mình nhìn Phạm Nhàn. Mà Liễu Thị vẫn bị chuyện này ràng buộc tâm trí sợ hãi cả kinh. Tuyệt vọng mà cúi đầu. Phạm Nhàn cười xấu hổ. Biết lúc này chính mình thật sự không tiện nói thêm gì nữa. Cẩn thận đem Phạm Tư Triệt mình đầy thương tích bế lên. Thối lui đến trong góc. Sau đó phân phó thê tử cùng muội muội đem đệ đệ mang vào phòng trong để điều dưỡng. Phạm Nhàn, ngươi qua bên kia nói chuyện một lát. Phạm Kiến nhìn Liễu Thị một cái. Đi ra ngoài thư phòng. Trong thư phòng cũng chỉ còn lại hai người Liễu Thị cùng Phạm Nhàn. Trong lúc nhất thời không khí có chút lúng túng. Một lát sau Liễu Thị mới mở to đôi mắt thất thần. Nói, thật sự sẽ đuổi ra kinh đô ư? Phạm Nhàn dưới đáy lòng thở dài. Đến gần bên cạnh nàng. Hạ giọng an ủi. Ngài yên tâm. Ý tứ của phụ thân chẳng qua là để cho Tư Triệt tạm thời rời xa kinh đô tránh giao du với kẻ xấu. Ở bên ngoài rèn luyện một phen. Còn chưa nói hết. Liễu Thị bỗng nhiên mở miệng hỏi. Muốn đi bao xa? Rất xa. Phạm Nhàn nhìn Liễu Thị có chút thất thần. Trong lòng tự nhủ một vị phụ nhân khôn khéo như vậy. Hôm nay đau lòng vì con. Nhất thời rối loạn đến cỡ này. Trong lúc nhất thời lại có chút hâm mộ tiểu mập mạp Phạm Tư Triệt kia. Có chút tư niệm người kia. Đến tột cùng xa bao nhiêu? Liễu Thị la hét hỏi. Phạm Nhàn lúc này tự nhiên không sẽ để ý đến thái độ của nàng. Ôn tồn nói. Phụ thân đêm qua quyết định. Ta vốn định khuyên hắn đem Tư Triệt mang đến Đạm Châu trốn một phen. Nhưng phụ thân lo lắng tổ mẫu thương xót tiểu tôn tử. Hạ tay không được, cho nên đổi thành Bắc Tề. Bắc Tề, Liễu Thị trong bụng an tâm một chút. Bắc Tề mặc dù xa xôi, nhưng không phải là nơi triều đình lưu vong chút ít Nam Man Tây Hồ. Phồn hoa an toàn hơn rất nhiều. Tuy nói Bắc Tề Nam Khánh thường hay bất hòa, nhưng sau hiệp nghị hòa bình, hai nước trước mắt đang trong giai đoạn hòa bình. Quan hệ vô cùng tốt. Phạm Nhàn nhìn ánh mắt đang nhìn mình cầu xin của Liễu Thị. Biết nàng đang suy nghĩ gì. An ủi nói. Ngài yên tâm. Ta ở Bắc Tề có nhiều bằng hữu, sẽ chăm sóc tốt cho hắn. Mặt trăng từ đầu ngọn cây chếch chếch sang. So với ngọn đèn dầu sáng trưng của Phạm Phủ lộ ra vẻ ảm đạm rất nhiều. Con cháu Phạm Liễu hai nhà trong vườn bị đánh một trận đau nhức. Bị xe ngựa từ Thượng Thư Hạng cùng địa phương bên cạnh tới đón đi. Các thân thích Phạm Thị thấy thảm tượng của con mình. Trong lòng tự nhiên đau đớn. Ánh mắt nhìn về chỗ ở của Phạm gia cũng lộ ra vẻ tăng thêm vài phần cừu hận. Nhưng ngại từ Phạm gia hai người huân thiên quyền thế. Cũng không có ai dám mắng chửi một câu. Trong thư phòng, Phạm Nhàn đàng hoàng đứng ở bên cạnh phụ thân. Đang pha chế nước quả. Tối nay Liễu Thị canh giữ bên giường Phạm Tư Triệt. Một bước cũng không có rời đi. Phạm Thượng Thư mỗi đêm cần uống nước quả. Cũng đành để Phạm Nhàn tự mình pha chế. Ba người đã đề cập với phụ thân. Đã đưa đi kinh đô phủ. Hắn nhắc tới ba người này. Cũng là người trong Bão Nguyệt Lầu phạm vào án mạng. Hắn nhìn phụ thân một cái. Thần sắc hơi có lo lắng nói. Kinh đô phủ là người của lão nhị. Đoán chừng bọn họ cũng không ngờ chúng ta thật dám đưa vào kinh đô phủ. Bất quá trên tay ba người kia có án mạng. Chẳng khác gì muốn bắt nhân vật trọng yếu là Tư Triệt. Đoán chừng ban đêm cũng sẽ bị người của lão nhị đón đi. Phạm Kiến cười cười. Nói. Không cần giấu giếm ta. Ta biết ngươi sẽ không đến mức không cẩn thận như vậy. Ta sẽ xử lý sạch sẽ. Phạm Nhàn cũng nở nụ cười. Lần này hắn đã vận dụng tất cả lực lượng Trần Bình Bình giao cho mình. Xuất động thích khách lục sử. Bọn họ vốn phạm vào tử tội. Chẳng qua là, đoán chừng bên trong tộc sẽ có trách móc. Chuyện này cần phụ thân ra mặt. Phạm Kiến biết hắn đang lo lắng điều gì. Kinh đô danh môn đại tộc. Đối với đệ tử trong tộc mình hạ thủ quan viên chưa từng có. Hắn lắc đầu nói, có cái gì đáng ra mặt. Người là chúng ta đưa đến kinh đô phủ. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Phạm Nhàn nghe những lời này càng thêm bội phục. Suy nghĩ một chút. Lại nói. Tư Triệt. buổi tối sẽ lên đường. Ta để cho Ngôn Băng Vân xử lý chuyện này. Sẽ không lưu lại dấu vết gì. Phạm Kiến gật đầu. Ta cùng với người Bắc Tề không có quan hệ gì. Năm đó giết bọn hắn giết quá ác. Người có nắm chắc không? Phạm Nhàn đón ánh mắt phụ thân ném tới. Biết hắn đang lo lắng vấn đề an toàn của Tư Triệt. Trịnh Trọng gật gật đầu. Vương Khải Niên bây giờ đang ở Thượng Kinh. Hơn nữa, ta cùng Hải Đường, Bắc Tề Hoàng đế quan hệ không tệ. Tư Triệt ở Thượng Kinh. Hẳn là không có vấn đề gì. Phạm Kiến thở dài một hơi. Xương trắng trên mái tóc tối nay càng thêm rõ. Người dĩ vãng nói với ta. Tư Triệt có tài cán. Không nhất thiết phải theo con đường đọc sách làm quan. Ta nghe lời ngươi. Chỉ là không nghĩ tới. Đứa nhỏ này còn giỏi hơn ta và ngươi suy đoán. 14 tuổi lại bắt đầu làm loại chuyện này. Thời điểm ta 14 tuổi đang làm cái gì đây? Còn đang trong thành vương phủ đi theo làm thư đồng cho thế tử. Chính là bệ hạ hôm nay. Suốt ngày chỉ nghĩ ngợi xem nên đi chơi như thế nào. Phạm Nhàn cười khổ nói. Nghi Quý Tần nuôi dưỡng gia vị lão tam kia cũng thật là lợi hại. 8 tuổi đã làm lão bản kỹ viện. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ghi tạc khánh sử ngày sau, thật sự sẽ lưu danh thiên cổ. Nghi Quý Tần nơi đó, ta sẽ đi nói. Phạm Kiến lắc đầu, Tư Triệt mặc dù có tài cán, nhưng vẫn quá mức hư rồi. Đi theo con đường âm tàn, vốn không phải là kế hoạch lâu dài. Lần này thừa cơ hội làm cho hắn đi ra ngoài một chút. Từng trải một chút, một là trừng phạt, thứ hai cũng hy vọng hắn có thể thành người. Phạm Nhàn thở dài một tiếng nói. Ta cũng có trách nhiệm. Ngươi không cần tự trách. Phạm Kiến khoát tay áo. Để cho hắn ngồi xuống. Lúc xảy ra chuyện, ngươi không có ở kinh đô. Chỉ là ta thật tò mò. Tại sao ta đề nghị đem Tư Triệt mang đến Bắc Tề? Bộ dáng ngươi rất yên tâm. Phải biết rằng Bắc Tề dù sao cũng không tốt gì đối với khánh nhân. Phạm Nhàn cũng không nói đến hắn cùng với Hải Đường. Cùng hoàng đế trẻ tuổi kia có hiệp nghị không nói thành lời. Nhưng giải thích một chút ý nghĩ của mình. Khẽ cười nói. Tín Dương vẫn thông qua thôi ra buôn lậu với Bắc Tề. Hôm nay Trầm Trọng đã chết. Con đường của bọn họ vẫn có chút vấn đề. Ta nghĩ nếu như Tư Triệt sau mấy năm có thể ở phía Bắc rèn luyện. Có lẽ có cơ hội tiếp nhận làm ăn của thôi ra. Dù sao hắn thích chuyện này. Nếu muốn làm ăn. Ta muốn sắp đặt một món làm ăn lớn để hắn làm. Phạm Kiến nhìn con vui mừng cười cười. Phạm Nhàn hôm nay tâm tư đã coi như kín đáo. So với mình cùng Trần Bình Bình một thế hệ mà nói. Chẳng qua là thiếu một tia tàn nhẫn mà thôi. Người định bao giờ sẽ xử lý thôi ra. Thấy phụ thân dễ dàng điểm ra kế hoạch của mình. Phạm Nhàn không có một tia bất an. Cười nói. Vốn vẫn để sau khi tiếp nhận nội khố. Ước chừng qua sang năm 3-4 tháng. Phạm Kiến gật đầu. Bỗng nhiên mặt âm trầm nói. Không được cho bọn hắn bất kỳ cơ hội phản kích nào. Đây là lần đầu tiên Phạm Nhàn nhìn thấy trên khuôn mặt công chính tinh khiết của phụ thân. Lộ ra thần thái thiết huyết như thế. Trong lòng nghiêm nghị cả kinh. Trầm giọng xác nhận. Phạm Kiến tiếp tục lạnh giọng nói. Chuyện này, ngươi xử lý không sai. Tạm thời nhẫn nhịn. Có thể đổi lấy thời gian phản ứng. Chờ sau khi Tư Triệt đi rồi. Ngươi muốn làm thế nào cũng được. Không nên tới hỏi ý kiến của ta. Chẳng qua là có người. Viên Mộng, tên này đúng không? Phạm Kiến bỗng nhiên nói. Làm việc cay độc, phong cách âm tàn. Qua ít ngày chờ chuyện này phai nhạt. Ngươi xử lý sạch nàng đi. Coi như là chấm dứt mấy vụ án đầu xuân này. Phạm Nhàn sợ hãi cả kinh. Không biết phụ thân muốn hạ sát thủ để chút giận cho Phạm Tư Triệt. Hay là bởi vì nguyên nhân khác. Phạm Kiến kế tiếp nói. Bại lộ chủ nghĩa nhân văn rèn luyện hàng ngày cùng bác ái tinh thần giấu giếm đã lâu của vị thượng thư đại nhân này. Chỉ nghe hắn lạnh giọng nói. Là cha năm đó sinh hoạt mãi ở Lưu Tinh Hà. Từ trước đến giờ luyến hoa. Chán ghét nhất đúng là những kẻ vùi hoa dập liễu. Huống chi người gọi Viên Mộng này. Bản thân vẫn là nữ tử trong lầu. Lại nỡ hạ thủ với các cô nương nhu nhược cùng cảnh ngộ. Người như thế, ta quả thật không thể để nàng sống trên đời. Phạm Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới chuyện Tĩnh Vương thường xuyên trêu chọc, mới nhớ lại phụ thân ban đầu chính là người sinh hoạt trong Thanh Lâu quá nhiều. Câu chuyện này đến bây giờ còn truyền lưu ở trong kinh đô. Nhìn thấy Án Tông mấy tên kỹ nữ chết thảm, chính là chạm vào chỗ mẫn cảm của hắn. Khó trách hắn không thể tha cho Viên Mộng. Hắn mượn cơ hội nói, Viên Mộng là người của Hoàng Thành. Người xem, hôn sự giữa Hoàng Thành cùng muội muội, có phải hay không? Không đợi hắn nói xong, Phạm Kiến lắc đầu, Hoàng Thành đứa nhỏ này bản tính không sai. Nhìn thêm một thời gian nữa đã, dù sao cũng là bệ hạ chỉ hôn, muốn thận trọng một chút. Phạm Nhàn có chút thất vọng, còn có chút căm phẫn vì thái độ không đem hạnh phúc của Nhược Nhược để ở trong lòng của phụ thân. Nghĩ thầm chẳng lẽ Nhược Nhược còn không bằng nữ tử Thanh Lâu ư, trong lòng hắn quyết định chủ ý, chuyện này cho dù không có phụ thân trợ giúp, mình cũng sẽ làm. Rời thư phòng, lại vào thư phòng. Trong thư phòng ba người thấy hắn đi vào, cũng đứng dậy đón chào. Sử Xiển Lập đưa qua văn thư nét mực đã khô, nói, đây là hiệp nghị chuyển nhượng 70% cổ phần của Bảo Nguyệt Lâu. Đại nhân xem qua một chút, sau đó để cho nhị thiếu gia ký là thành. Mộc Thiết nói tiếp, kinh đô phủ bên kia nhìn chằm chằm vào. Theo mật thám truyền tin, kinh đô phủ đối với mấy tên tội phạm án mạng quan trọng chúng ta đưa qua, cảm thấy rất khó giải quyết. Sau đó một người của nhị điện hạ đi quý phủ của kinh đô phủ doãn. Thương thảo điều gì? Vẫn chưa biết được. Phạm Nhàn gật đầu, nói, không sao cả, dù sao chúng ta mấy ngày tới sẽ không động thủ. Mộc Thiết cau mày nói, nhưng nếu như đối phương ngộ phán tình thế, cho là chúng ta muốn cá chết lưới rách, để cho kinh đô phủ gửi công văn đi tới bắt nhị thiếu gia làm sao bây giờ? Phạm Nhàn nhìn Ngôn Băng Vân vẫn trầm mặc, lắc đầu, có vị đại lão bản của tứ sử ở chỗ này, Phạm Tư Triệt đi phương Bắc, ai còn có thể tìm được hắn? Cách chương.